tốt nhất là mình nên kết thúc cái chương thiên tử, là vì thứ nhất là còn lại không bao nhiêu, và thứ hai nữa là trong đây đó là chúng tôi không có rõ là trong room của mình ấy có ai về mình đọc lại cái bản tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu hay không, tức là hay là nghe xong rồi thì dạ đúng rồi, đã có vị mà làm như vậy đó thì cảm ơn rất là nhiều, công đức vô lượng. Công đức vô lượng có nghĩa là cái vị làm được gì nó đỡ cho người ta biết bao nhiêu. Vấn đề không phải là cho cái bản thân mình, cái người nghiên cứu để mình nhớ kinh hả, mà nó có cái lợi đó là cho người ta thấy rằng là cái con đường đi nó ngắn dần vậy đó. Tức là mình thấy rất là nhiều cái bài, có thể nó hầu hết những cái bài mà còn lại của cái phẩm Thiên Tử là nó trùng với những cái bài mà mình đã học ở bên cái phẩm Chư Thiên. Nó trùng rất là nhiều, nhưng mà ở đây thì Hữu Phúc thì chỉ đưa ra được cái hai hai hai hai bài thôi, chứ thực ra đó thì nó còn nữa, nó còn rất là nhiều. Thí dụ như mình thấy có cái bài bốn bánh xe mà chín cửa đầy uế hệ lụy tham thì đã học rồi. Bốn bánh xe là chỉ cho tứ quay nghi, chín cửa là chỉ cho cái cửu khiếu, cái này mình đã học rồi, tức là cái trong cái chương gần nhất bởi chương Chư Thiên thôi. Xin hỏi là kỳ rồi là hôm hôm thứ thứ bảy đấy mình học học học bài kinh nào ạ? Bài kinh tiếp theo là bài kinh rồi bài kinh ma học xong. Cái bài series này mình đã học rồi, dạ bài series này mình đã học rồi, bài series này mình đã học rồi, tức là ở trong một cái vị bên bài bên cái Chư Thiên á, vị đó có hỏi câu này là cả hai loại trời người đều ưa thích ăn uống, tức là ai trên đời này cũng thích hưởng thụ, ai trên đời này cũng thích sở hữu này nọ, nhưng mà có ai trên đời này mà không có như vậy hay không? Thì Đức Phật trả lời là có chứ, có. Với những cái người mà họ có nhiều cái niềm tin ấy, thích bố thí đó, thì họ không có thích sở hữu, không thích sở hữu, không thích hưởng thụ cho riêng mình. Rồi cái chúng tôi còn nhớ là chúng tôi có trích dẫn một cái đoạn kinh Đức Phật dạy rằng nếu mà các ngươi hiểu được cái quả báo bố thí như là ta hiểu thì cho đến cái miếng ăn cuối cùng mà dành cho mình ấy, dành cho mình ấy, bữa ăn cuối cùng, cái miếng ăn cuối cùng mà dành cho mình thì các ngươi cũng không có đành lòng để mà ăn nữa, là vẫn phải đem, vẫn tiếp tục đem ra bố thí nữa. Là nếu mà mình hiểu được cái quả báo bố thí như là Đức Phật hiểu thì mình cái miếng ăn cuối cùng mà dành cho mình đó, tức là sau khi mình đã cho hết rồi đó, cái miếng cuối cùng dành cho mình thì mình cũng không có đành đành lòng để mà ăn nữa. Chúng tôi nhớ 200% là đã giảng cái đó ở bên cái phẩm chữ thiên rồi. Rồi tiếp theo là rồi ở đây nó chỉ khác có một chút thôi, tức là cái vị thiên tử ở đây thì ông có kể lại cái chuyện xưa, ông kể ra là thời xưa thì ông là một vị vua rất là hào sảng, rất là rộng rộng rộng rộng tay, ông làm phước rất là thoải mái. Thì theo chú giải nói rằng đó là trong cái kiếp đó đó, ông do sống hiền thiện, sống rộng rãi đó, tự nhiên ông có được một cái trí, tự nhiên có cái trí khi mà sống tốt quá đó, tự nhiên cái trí cái huệ nó phát. Ông có được cái trí gọi là câm mắt sẽ có tá nhà đấy, tức là cái trí nghiệp báo. Cái này cũng là một cái điều đặc biệt, câm mắt sẽ cắt tá nhà đấy. Trí tuệ về nghiệp lý, trí về nghiệp lý, tin và hiểu được rằng mỗi người có nghiệp riêng. Tin về cái trí này nó có nghĩa là tin và hiểu được rằng mỗi người có cái nghiệp riêng. Trong kinh chúng tôi nghĩ rằng nhớ được đang nói qua chuyện này, Đức Phật ngài dạy rằng ta chưa từng thấy một ngoại đạo nào, tức là cái người mà đi theo những đường lối mà sai lầm đó, ta chưa từng thấy một ngoại đạo nào mà sau khi chết được sanh thiên, ngoại trừ ra những vị ngoại đạo mà câm mắt qua đi, có nghĩa là những người tinh lý thì báo. Cái đó là cái chuyện rất là quan trọng, chỉ nói chuyện rất quan trọng. Mình phải cảm kích những vị tiền bối ngày xưa trong lịch sử Phật giáo đã đem được cái Phật giáo từ Ấn Độ, từ Tích Lan mà đem đi truyền bá ở các cái xứ Á Châu, để cho hôm nay có những cái vùng đất mà người dân có thể là không biết chữ nữa, có thể là không biết chữ, nhưng mà họ cũng biết sợ tội, cũng biết sợ tội, cũng ham làm phước. Nói chung là họ cũng biết vấn đề tội trái, như là Việt Nam mình. Tôi khổ tâm ở chỗ là tôi nói ra cái người ta nói tôi phản động, rồi này chống đối. Rồi từ cái chỗ mà người ta nghĩ mình lợi dụng cái này thì tôn giáo rồi đem nó vào chính trị thì nó tốt, chứ có những sự thật mà nói thiệt. Đó là chỉ trừ sau cái năm 75 thì cái vấn đề đạo đức tôn giáo nó không có được thúc đẩy mạnh, thì thôi coi như cái đạo đức xã hội nó bị giảm. Chứ còn trước giờ đó, ngay cả các vị làm ơn đọc lại trong cái bộ sách như là Tình, như là Giáo, như là Việt Văn Giáo Khoa Thư chẳng hạn, thì trong đó mình thấy rõ ràng là cái vấn đề đạo đức xã hội đó, người ta coi nặng vấn đề nhân quả dữ lắm. Người ta không nói rõ nó là Phật tiên thánh hiền gì hết, nhưng phải nói đó là cái vấn đề đức dục đó, ở trong cái trường lớp học đường ngày xưa để coi nặng lắm. Rồi sau 85 thì mọi thứ nó coi nhẹ đi, bây giờ có lẽ khá nhưng mà không có bằng ngày xưa. Sau 85 thì chỉ có nước thôi, là mình chỉ được học về những cái gương anh hùng mang cái cách chính trị, thì như Lê Văn Tám hay là Võ Thị Sáu hay là Phan Đình Giót hay là Kim Đồng vân vân. Thì cái tuổi trẻ mà học như vậy thì lớn lên những hình ảnh đó nó không có đủ để xây dựng một cái đạo đức, nó không đủ để xây dựng cái nhân cách. Thì dĩ nhiên về mặt chính trị thì ok, nhưng mà về mặt đạo đức không đủ, rất là tiếc. Một cái kho tàng, một cái nền tảng đạo đức văn hóa rất là đẹp, bị hủy hoại. Chứ mình có nhìn thấy một người cái niềm tin vào cái đạo đức, vào cái lý nhân quả đó hay lắm, nó làm cho cái xã hội nó đẹp đi, đẹp hơn. Thì ông vua này nó là khi mà ông sống đẹp như vậy thì tự nhiên, khi mà ông sống đẹp như vậy lâu ngày nó ông thấm. Khi mình có lòng mình hướng đến cái thiện ấy, mình yêu được cái thiện ấy, thì tự nhiên mình sẽ có lúc mình nhận ra được cái hay của nó. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ giống như là có một thời gian cũng khá dài trước ngày rời Việt Nam, tôi đâu có biết uống trà. Rồi tới lúc tôi rời Việt Nam thì một thời gian cũng 3 4 năm tôi chỉ uống toàn là cái trà mà của mấy vị mà đi Đài Loan về cho, đó gọi là trà 103 đó. Trà đó rất là ngon, nhưng mà trà đó là trà ướp, uống rồi nó không có lợi ích gì hết. Sau này tôi đi, đi châu Âu nhiều, người ta giới thiệu, người ta khuyên tôi nên uống cái trà xanh. Nó uống trà xanh thì một là nó không có phải là ướp quá chất, thứ hai nó là nó có lợi cho mỡ, cho nó giúp cho bớt mỡ, nếu mà nữ uống thì nó bớt, nó giảm cái mập, giảm bụng ví dụ vậy. Mà khi tôi uống lâu ngày tôi mới nhận ra nhiều cái lợi lắm, nó uống trà xanh đó, nó nhiều cái lợi nhiều và rất nhiều. Thì vậy quý vị trong rừng biết rồi, khi mà mình chìm sâu trong một cái điều gì đó mình sẽ thấy cái hay của nó. Ở đây cũng vậy, cái ông vua này khi mà ổng nhiều năm nhiều tháng mà ổng sống trong cái tinh thần hào sảng rộng rãi như vậy, ổng cảm nhận được cái vị ngọt của nó, giống như tôi uống trà xanh lâu ngày đó, tôi thấy cái hay của nó. Thấy cái hay của nó, cái dễ thương của nó, như vậy thôi chứ không có gì hết. Thì chúng ta thấy rằng ổng là người rất là rộng, rồi ổng đã bản thân ổng là người rộng rộng rộng tay, làm phước không có trùng tay, mà ổng lại còn lại tạo điều kiện cho người khác làm phước nữa. Hôm nay ổng trở thành một vị thiên tử, ổng xuống hậu Phật và ổng kể là chuyện xưa. Rồi xong bài kinh chỉ vậy thôi, đó là bài kinh seri. Chuyện thứ hai, bài kinh thứ hai tiếp theo đó là bài kinh thức Khatikara. Khatikara là một vị cư sĩ thời Đức Phật Ca-diếp, tức là Đức Thế Tôn mà trước Đức Phật của mình ấy. Vị là một cư sĩ mà có đã chứng được tam quả và cha mẹ đều bị mù, nhưng mà vị này vì có cái lòng đại hiếu muốn nuôi dưỡng cha mẹ cho nên vị này không có được xuất gia ở ngoài đời để mà tiện chăm sóc ông bà hơn. Cứ như vậy đó thì vẫn là cư sĩ nhưng mà là một vị thánh tam quả, và trong cái vai trò một người cư sĩ thì Khatikara này lại có một cái mối quan hệ thân tình rất là sâu đậm với một cậu công tử nhà giàu tên là Chô-vít-pa-la. Chô-vít-pa-la, cái vị này đó chính là, vị này chính là Bồ Tát, cái là cái người mà về sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì tuy là giàu nghèo khác nhau nhưng mà cái chí hướng tu hành giải thoát là giống nhau. Rồi sau đó thì ông Khatikara ông chết, ông sanh về cõi Phạm Thiên, sanh về cõi Phạm Thiên, sanh về cái cõi gọi là cõi tịnh cư á. Còn riêng về cái vị tỳ kheo tên là Chô Tiếp Pa Lát, con công tử Chô Tiếp Pa Lát, ông xuất gia thủ lòng tam tạng. Rồi sau đó thì do cái vị công tử này nuôi cái hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác cho nên dĩ nhiên không có đắc gì hết. Bên Nam Tông thì nói như vậy, bên Nam Tông nói rằng là trước khi thành Phật mình không đắc gì hết. Còn bên Bắc Tông thì khác, bên Bắc Tông thì đắc A La Hán, đắc A La Hán xong rồi mình mới có vẫn có thể nguyện thành Bồ Tát, có nghĩa là đắc A La Hán xong rồi vẫn có thể luân hồi, vẫn có thể luân hồi, và A La Hán thì vẫn có thể còn phiền não, còn chấp này chấp kia. Bên Bắc Tông thì có đặc biệt là có khi họ tôn sùng một cái người, một cái vị họ đẩy người đó lên mây, rồi có khi thì họ dìm A La Hán xuống tới sình luôn. Cái đó là cái rất là lạ. Chẳng hạn như họ khen Hòa Thượng Tuyên Hóa, họ khen Hòa Thượng Thích Thiền Tâm ở Việt Nam mình nè, họ khen mà mình thấy là cái đạt tới cảnh giới là nhiên nhiên bất động. Rồi có lúc họ dìm mấy vị khác như ngày Xá Lợi Phất và Quyền Liên, họ nói họ tôi thấy mấy vị đó còn thua tôi nữa. Tôi nói thì các vị có thể ngạc nhiên ấy, nhưng mà thật sự có lúc tôi phiền đến mức tôi nghĩ như vậy. Tôi thấy mấy ông này ông coi như ngày Xá Lợi Phất Quyền Liên còn thua tôi nữa. Cái bà già tôi chết tôi chưa khóc, bà già má của tôi đó chết tôi chưa tôi mới khóc. Mà đôi khi nó ngày Quyền Liên ngày đêm nó dán cơm cho mẹ ăn mà mẹ không ăn ngày khóc. Chị nghĩ là mình thì tôi thấy cái gì cái mặt này là tôi ẩm là ngày Quyền Liên. Thì nó lấy làm lạ. Thì bên bên Nam Tông nói rằng là sau khi mà chết rồi đó, thì ông Chô Tiếp Pa Lát, ông Chô Tiếp Pa Lát tức là Bồ Tát mình á, ngày còn phải luân hồi sa đọa rất là nhiều lần, rất từ đời Đức Phật Ca Diếp mà cho đến khi ngài thành Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài phải trải qua rất là nhiều kiếp sống, và đặc biệt là ngài có những kiếp ngài bị sa đọa, những kiếp ngài bị sa đọa chứ không phải là giống như Bồ Tát Di Lạc. Bồ Tát Di Lạc á, thì cái này không phải là hay dở, mà cái này là do cái sự thúc đẩy của nghiệp thôi nha. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là cái này chắc tại Bồ Tát Di Lạc hay hơn, Bồ Tát Thích Ca dễ hơn, không phải, mà đây là do cái duyên nghiệp thôi. Tức là có một chuyện mà có thể hiểu nhầm á, là do Bồ Tát Di Lạc đi một đoạn đường quá dài đi, hạnh tinh tấn, thì mình có thể hiểu cái này. Một cái người mà họ lên trên xe ha, xe đò đó, trước khi họ lên ấy, mà họ có lộ ruộng, cái chân của họ nó có dính sình. Sau đó khi mà họ lên xe đò đó, mà họ đi một quãng đường dài đó, thì cái sình nó sẽ khô đi, nó sẽ rớt hết, rớt hết, nó khô, nó phải rớt ra. Cái sình mà dính trên chân của họ đó, nó sẽ khô rồi sẽ rớt ra, và chỉ cần họ lấy tay họ chà chà, chùi chùi họ nó sạch rồi. Trong khi cái người mà họ có chân cũng dính sình, nhưng mà khi mà lên xe đó, mà họ lên một quãng đường, họ chỉ ngồi trên xe ở một cái quãng đường rất là ngắn, không có gì, không có dài đó, thì cái sình nó chưa kịp khô. Mấy các vị có nghe kịp không? Cái sình nó chưa kịp khô, cho nên khi họ bước xuống xe đó, cái sình nó dính chân họ nó vẫn còn ướt, cái chân họ vẫn còn dơ. Thì mình có thể hiểu Bồ Tát Thích Ca và Bồ Tát Di Lặc có điểm giống nhau chỗ đó, giống nhau, giống ở hai người đó. Tức là cái thời gian mà Bồ Tát Thích Ca mà tu Ba La Mật chỉ bằng một phần tư của Bồ Tát Di Lặc thôi, chỉ bằng một phần tư. Cho nên khi mà ngài thành Phật á, phải nói là những trước khi ngài thành á, có những cái nghiệp cũ mà ngài chưa có rủ sạch, mà có thể hiểu như vậy, cái điều đó không có sai, nó không có gì lạ đó, nó chưa có rủ sạch. Trong khi Bồ Tát Di Lặc thì tu thời gian gấp 4 lần, ngài là hạnh tinh tấn, hạnh tinh tấn, ngài tu chậm lắm. Cho nên tuy chậm nhưng phải nói là ngài cũng là vị Bồ Tát, chỉ biết làm thiện, càng lúc càng gần với cái Phật quả đó, thì thiện càng nhiều và cái ác càng ít dần, ít dần, ít dần. Mà vì nhà đi quá chậm đi, cho nên bao nhiêu bùn xình nó dính rớt sạch sẽ, có thể nói như vậy. Còn riêng một Tát Thích Ca thì quá nhanh, cho nên ngày còn sót là nhiều cái nghiệp, ví dụ như là lẻ tẻ thôi, như cái nghiệp mà Trung Kinh đó là ngày bị vua quan giá họa. Tôi nhớ hoài cái chuyện cách đây 10 năm về trước, cũng là người Việt Nam rất mực dấu yêu của tôi. Khi mà tôi vô trong Rinpo Thất, tôi có nói rằng là trong kinh nói rõ là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đó mà ngày khổ hạnh tới 6 năm là do cái nghiệp cũ của ngày. Thì có một cái ông Việt Nam mà nó là tự nhiên mà tưởng tượng thôi, ông nói ông không đồng ý cái cách đó, bởi vì ông tưởng tượng đó là cái đó là do tôi nghĩ ra, ngày ông tưởng tượng là do tôi nghĩ ra như ổng vậy đó. Đôi khi kinh điển này không có coi, tôi là người Việt Nam, cứ mở đi ra tôi ngán ngẩm người mình đó. Là về chính trị, về tôn giáo, người mình đủ vấn đề hết, đủ vấn đề. Thì ông nói rằng là theo ông nghĩ đó là 6 năm của hạnh đó là do cái lòng đại bi. Cái cách hiểu ông nó không có, không phải là tôi bác nó sai 100%, bởi vì rõ ràng là ngài vì lòng đại bi, cho nên là nói theo cách nào đó thì dầu có cần cách mấy thì ngài cũng không có sàng lòng, đúng. Nhưng mà nên nhớ rằng á, nếu mà ngài có thể lựa chọn thì ngài cũng xin lỗi nha, ngài đâu có ngu dại gì mà ngài đi kéo dài thời gian khổ hạnh đó. Ông nói là khổ hạnh đi để làm gương như chúng sanh, nói theo cái cách nói phàm phu nghe nó hay đó, nhưng mà ngồi nghĩ lại tại sao ông không thành, nếu mà ngài có thể lựa chọn được thì tại sao không có chịu thành Phật sớm hơn 6 năm, thành Phật sớm hơn 6 năm giúp được nhiều người hơn, chứ bắt cái gì bỏ ra 6 năm chỉ để làm, chỉ làm gương thôi. Quý vị tưởng tượng có động trời không? Quý vị tưởng tượng có một anh chàng sinh viên y khoa, thay vì ảnh có thể làm bác sĩ thì không, ảnh cố ý ảnh kéo dài ra thêm 6 năm nữa để làm gương học tập cho những cái tên sinh viên khác, thấy rằng nó tôi đó lẽ ra tôi có thể ra làm bác sĩ rồi, có thể mở phòng mạch để hưởng giàu sang rồi, nhưng mà tôi cố ý tôi kéo dài cái thời gian sinh viên để cho các bạn thấy, để mà các bạn noi gương học tập của tôi. Thì tôi nghĩ phàm phu diễn đó mà họ nghĩ ra được cũng hay. Tại sao mình không chịu? Nếu mà có đủ điều kiện làm bác sĩ thì cứ làm chứ, rồi mình mới lấy cái những cái gì mình có đó để mình làm, mình làm phước, mình giúp đời, không chịu. cố ý kéo dài thời gian khổ cực đó, để làm gương cho người khác. Nghe thì nó hay đó, nhưng mà ngẫm ngẫm mà thấy nó thiếu thông minh, vậy mà nghĩ được. Cho nên cái người của mình, tôi là người Việt Nam mà tôi chắc tôi đi lộn kiếp, tôi thấy cái dân tộc tôi nó có nhiều cái nó lạ. Và đặc biệt là cái người Âu Mỹ họ cũng nghiên cứu Phật pháp mà họ ngủ rất là nhiều công trình, còn người của mình thì tì bà xa mãi cho tới hôm nay mình mới chịu dịch, mà cứ mở miệng ra mình đòi mình có 2000 năm lịch sử Phật giáo làm sao. Và tất cả những chuyện mà nó xảy ra từ sau lúc mà tôi thông báo tôi làm cái tờ chuyên sang, làm cho tôi thấm thiết thế nào là cái dân tộc tính của mình. Xưa giờ không chịu làm, xưa giờ không chịu làm. Khi mà mình nghe người ta có cái ý làm thì mình làm đủ cách để mình chống. Mà sẵn ở đây tôi không đem chuyện riêng lên để tôi nói chuyện chỗ, nói chuyện công, nhưng mà không thể không nói. Đó là một lần nữa tôi xin thưa lỗi với bà con, không thể nào đem những cái bản dịch kinh điển lấy nó làm lý do để mà ngăn trở cái sự ra đời của một tờ chuyên sang. Cả Pali Text Society của Anh, người ta dịch Tam Tạng, nhưng mà song song theo đó người ta vẫn có những cái số journal ra đời mỗi năm. Là bởi vì mình không thể nào mà mình lấy cái bản dịch mà Trung Bộ Trường Bộ để mình thay thế cho cái đặc sang tương đương vận hành hết. Và tôi xin nói rõ bà con đừng có buồn, tôi lên đây tôi phan thẳng, đừng có buồn là tại sao tôi nói ép. Xin hỏi bà con, nếu có ai trong room này mà đọc, có nhìn thấy và có rờ tới cái bộ đặc sang tương tưởng vận hành trước 75 chưa? Nếu mà có rờ tới và có nhìn thấy, làm ơn cho tôi biết có hay không. Hay là các vị chỉ biết ba cái báo Khăn Hoàng Đỏ, hay là báo Nhân Dân, hay là báo Lao Động, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ thì thôi. Hoặc là sau này có báo Giác Ngộ hoặc báo Công Giáo Yêu Nước thì thôi, tôi xin bó tay, tôi xin không ngừng, không dám thưa chuyện nữa. Còn nếu mà quý vị từng có ra hoặc từng có thấy tới cái bộ đặc sang tư tưởng vận hành trước 85 do thầy Tuệ Sĩ thì làm chủ nhiệm chủ bút đó, thì các vị sẽ thấy cái nội dung của cái tờ đặc sang tư tưởng nó không thể nào mà nó được thay thế bằng những cái Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi Tương Tiểu Bộ được hết, không thể được. Tôi ví dụ nha, chẳng hạn như thời gian gần đây mình thấy như thầy Bình Đăng Sơn, ông Bình Đăng Sơn cũng có đưa ra một số cái link để mình đọc kinh tạng Pali bằng tiếng Anh. Mà tôi nói thiệt, đã mình nói thiệt thì mình đừng sợ nhau buồn. Có bao nhiêu người Việt Nam mà đầu tắt mặt tối mà có điều kiện để mà chạy vào Internet để mà đọc với cái bản mấy cái tài liệu đó bằng tiếng Anh, in thành sách bằng tiếng Việt, quỳ xuống dân tận tay họ, họ còn không có thời gian họ đọc. Nói gì là bắt họ đi vào Internet để mà đọc cái đó. Rồi còn giới thiệu là đây là dành cho những con mọt sách nữa. Mà cái người không biết, thầy của tôi, thầy Bình Đăng Sơn, thầy có nghĩ dùm người dân Việt Nam 90 triệu người, có bao nhiêu người có điều kiện làm ông mọt sách như thầy? Thầy ở bên Úc, thầy là tiến sĩ tiếng Anh, thầy một bồ. Có bao nhiêu người Việt Nam có điều kiện như thầy để mà vô trong đó đọc, để mà cùng làm mọt sách như thầy? Như là thượng tọa Pali Việt rất mực kính yêu của tôi, có bao nhiêu người Việt Nam mà đọc được tiếng Anh như là hai vị đó? Tôi quỳ tôi lại hai ca đó nha. Làm ơn nhớ dùm cái đó rồi dịch mấy cái bài đó sang tiếng Việt dùm, rồi phổ biến miễn phí trên Internet, hoặc là đem in ra giấy cho bà con nhờ. Và tôi cũng xin nói rõ luôn là tôi đã về bên đó, tôi biết cái điều kiện người Việt Nam mà đi đâu cũng kè kè cái tablet hay là cái laptop để mà đọc sách đó, không có nhiều lắm đâu, thưa nhị vị đại hiệp của em nha. Nam Mụ Dung Mắt Kiều Phong, làm ơn rồi ngó giùm nó đó. Cái chuyện mà đi đâu mà xách cái máy móc rồi theo nó, ở Việt Nam theo tôi biết chưa có phổ biến lắm đâu nha. Chưa phổ biến lắm. Đừng có ngồi đó mà ngồi trên cái đống sô cô la đó, rồi một tay cục bơ, một tay ly sữa, rồi ngồi mà dạt mỏng. Làm ơn dịch qua tiếng Việt giùm đi nha, làm ơn in ra giấy giùm đi nha. Chứ đừng có ngồi nó mà ngồi mà nghĩ cái chuyện trên mây. Mình ở hải ngoại, mình bơ sữa, mình giỏi ngoại ngữ, rồi cái mình không làm giúp bà con. Mình nghe đứa nào mà nó có cái ý đó là mình đọc cho nó chết dịch nó luôn. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái kiểu thiện chí cực kỳ khó hiểu, ok. Rồi bây giờ mình tiếp tục bài kinh tiếp theo là cái bài kinh Trần Tu. Bài kinh Trần Tu. Đấy, mày canh chăm tôi. cái bài kinh chăm tú này nè, bài kinh chăm tú này nè, có một cái nội dung là cái lời ngậm ngùi, cái lời ngậm ngùi của một cái vị thiên tử, cái lời ngậm ngùi của thiên tử khi mà nhìn cái tình hình Chư Tăng vào cái thời gian cuối đời của Đức Phật là sao? Chúng ta biết rằng trong đời hoằng pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình ấy 45 năm thì được chia thành 3 giai đoạn, đó là sơ giác thời, trung giác thời và hậu giác thời, là Adipothikala. Tức là sơ giác thời có nghĩa là 15 năm đầu là 15 năm sau khi Thế Tôn thành đạo, 15 năm tiếp theo gọi là trung giác thời Machina Podhikala, và cuối cùng thời gian cuối của Pariyosa đó cả là, tức là cái thời gian hậu thời mạt, gọi là thời hậu thời hoặc là mạt á, gọi là thời mạt rồi. Chứ mà thời sơ lê sơ rồi cái thời lê mạc vậy đó. Mà hôm đấy giờ tôi kêu là sơ giác rồi tới cái thời giác mạc thì nghe nó kỳ quá, giác mạc thì nghĩa là mặc dù mặt tê thời giác mạc, sơ giác thời có nghĩa là 15 năm đầu sau khi mà ngài thành đạo đó thì cái giáo hội phải nói là 10 điểm trên 10. Chúng ta nhớ cái đó, 10 điểm trên 10. Có nghĩa là chúng ta nhớ đó là vào cái hạ thứ, các vị còn nghe rõ không? Vào cái hạ thứ 12, cái hạ thứ 12 có nghĩa là từ năm mà ngày 35 tuổi mà mình 35 tuổi là thành, mình cộng thêm 12 năm nữa có nghĩa là 47 tuổi. Năm ngày 47 tuổi mà phải ghi ra chứ không phải ghi, phải ghi cho nó ấn tượng nha. 47 tuổi vẫn chưa cấm chế giới luật. Các vị thấy có ngon lành chưa? Tôi thấy rất là ngon. Tức là một cái hệ thống giáo đoàn kéo dài suốt 10 năm mà không cần nội quy, không cần thanh quy gì hết. Bởi tôi dựa vào chỗ này nè, tôi càng bội phần tin tưởng vào. Không hề có một cái tổ chức nào mà suốt 10 năm trời như vậy mà không thèm một trang, một chữ, một dòng thanh quy, nội quy nào hết. Mà đã vậy toàn bộ thành viên ở trong cái tổ chức đó, trong cái đoàn thể đó gọi là toàn là phải nói là bậc thánh, perfect 100 điểm trên 100. Mà tại sao người không chấp chế giới luật? Là bởi vì họ có vấn đề gì đâu. Trong chú giải nói rõ là Thế Tôn như thế nào thì các tỷ kheo như thế ấy. Họ ăn theo Phật, đi theo Phật, đứng nằm ngồi theo Phật, sinh hoạt như Phật, mọi thứ giống y hệt như Phật. Phật sát phải như vậy. Rồi từ từ mới xuất hiện những cái chuyện, thí dụ như có những vị lúc đó họ vì họ mến mộ Đức Phật quá, vì họ cầu đạo giải thoát, họ đi xuất gia, nhưng buổi chiều họ đói bụng. Mà lúc đó chưa có cái luật cấm ăn chiều, rất nhiều họ vẫn ôm bát họ đi xin, và người ta vẫn để bát cúng dường một cách bình thường. Họ nghĩ rằng đó là vị tu sĩ buổi chiều đói bụng thì cứ đi xin thôi, dễ sợ như vậy. Đây là những chuyện rất rất là quan trọng. Có nghĩa là ngài không hề cấm giới một cái luật gì hết. Là vì sao? Là vì lúc đó là tuyệt đại đa số tăng chúng không có vấn đề, đẹp lắm. Rồi 15 năm tiếp theo bắt đầu nảy sinh vấn đề. Đấy, 15 năm tiếp theo bắt đầu nảy sinh vấn đề. Thì các vị biết rồi, ở đây tôi không có phải nói nhiều nha. Thí dụ như là trong tăng chúng có nhiều, càng lúc cái thành phần xuất gia nó phức tạp dần. Và từ cái chỗ phức tạp dần, cái nhu cầu, cái lý tưởng mà cạo đầu đắp y nó không còn tinh tuyền, nó không còn tinh tuyền như buổi đầu nữa. Buổi đầu là chỉ có cầu đạo giải thoát thôi, chán sợ sanh tử. Rồi từ từ nó nhiều nhiều và nhiều nhiều nhiều cái lý do, cho nên họ mang theo vào đạo tất cả những cái rối rắm của đời, và từ đó nó mới nảy sinh ra cái lý do để mà Thế Tôn cấm chế giới luật. Mà tại sao nãy giờ tôi cứ quần quần cái này là sao? Là bởi vì các vị đọc lại cái câu của ông Chanh Tú: các tỷ kheo thuở xưa sống thật chân an lạc, họ là đệ tử của Đại Giác Cồ Đàm, không ham tìm món ăn, không ham tìm chỗ trú, biết đời là vô thường và chấm dứt khổ đau. Ngay ngay thì sao? Tự làm ác hạnh như thôn trưởng trong làng ngũ gục, thèm khát vật nhà người, con vái chào chúng tăng, đánh lễ một vài vị kẻ khác sống bất vượng, không chỉ đạo hướng dẫn, họ giống như thân thể kẻ chết bị quăng bỏ. Đó là sống như cái xác chết vậy đó, sống mấy ông bây giờ sống như xác chết vậy đó. Ý ông nói là những ai sống phóng vật, vì họ những ai mà sống phóng vật đó, thì bài kệ này nè con nhắm tới họ, còn mà những ai mà không phóng vật đó, thì con xin quỳ lạy mấy cái người đó. Con xin đảnh lễ mấy vị đó. Thì trong chú giải mới nói thêm là cái vị thiên tử này nè, cái ngày mà ông đến đọc bài kệ này cho Đức Thế Tôn thì đó là ngày rằm. Bình thường mấy vị sống rải rác với nhau, nhưng cái bữa đó ông nhìn thấy cái sự mà hội họp của các vị đó, cái hình ảnh hội họp của những vị tỷ kheo mà không có trong sạch đó, nó trở thành ra một cái hình ảnh làm cho ông sốc. Mấy hôm nay nó cái lai rai rải rác những chỗ một vị, vị họ không sốc, nhưng bữa nay nguyên một cái đám đông mà toàn là những vị như vậy đó, làm cho ông sốc. Ông sốc. Và từ chỗ ông sốc, ông mới là thưa chuyện khi mà Đức Thế Tôn niết bàn rồi. Thì lúc đó Ngài A Nan, các vị biết Ngài A Nan với Đức Thế Tôn là bằng tuổi mà. Thì Ngài A Nan là sống thêm 40 năm nữa, có nghĩa là Ngài A Nan là tịch vào năm 120 tuổi. Một năm 120 tuổi. Thì lúc đó tình hình giáo hội càng lúc nó càng bi đát, nó càng thê thảm. Cho nên bi đát thê thảm là sao? Có nghĩa là cái số mà có những cái dị kiến, những tỳ kheo mà dị kiến là hiểu sai Phật pháp. Mà dị kiến nó có hai, dị kiến là chỉ là những cái quan điểm về giáo lý nó dẫn đến tà kiến, thì là một chuyện. Rồi có những cái dị kiến mà nó dẫn đến cái sự bất đồng về giới luật, có nghĩa là về giới và về kiến có vấn đề nặng lắm. Thì lúc đó Ngài A Nan thì có một câu kệ cảm thán thế này: đạo sư nay không đạo còn nữa, đạo sư nay không còn nữa, những huynh đệ của mà hiền thiện của ta ngày xưa nay cũng không còn nữa. Những huynh đệ kiểu giống như là ngày Rahula hay là như là ngày Mục Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất thì bây giờ cũng không còn nữa. Bây giờ ta chỉ còn làm bạn được, bây giờ ta chỉ còn làm bạn được với pháp môn thân hành niệm thôi. Làm bạn được với pháp môn thân hành niệm thôi. Thì chờ cho tôi xin 3 giây, 3 phát nhạc. Pháp môn thân hành niệm có nghĩa là có vị sĩ Kalikatasti, nhưng mà pháp môn bất tịnh hơi thở đó là thân hành niệm. Có là cái câu cảm thán cũng ngậm ngùi, tức là bậc đạo sư nay không còn nữa, các huynh đệ hiền thiện khải kính nay cũng không còn nữa, ta chỉ còn có thể làm bè bạn với pháp môn thân hành niệm thôi. Kayagata sati, sẽ có một lúc nào đó mà nếu mình là một nhà sư hay là một cư sĩ, mình nhìn quanh ấy, cái người bạn mà mình có thể chia sẻ về Phật pháp không còn nữa, Một là có nhưng mà ở đâu rất là xa, mình tới không có được. Mà có những người xung quanh mình thì có thể là mình không có phục, hoặc là họ không có cái cách nghĩ giống như mình. Cho nên đây là cái cơ hội, những cái lúc mà còn có thể học Phật Pháp là một cơ hội rất là tốt. Cho nên là ở trung tâm kia đó, Đức Phật thì có dạy một bài kệ mà tôi cho rằng rất là thống thiết. Đó là: này các tỷ kheo, đây là cái thời để các ngươi tinh tấn tu học, tu tập. Khi mà cái chuyện khất thực nó còn dễ dàng, đây là cái thời mà các ngươi tinh tấn tu học, khi mà tăng chúng chưa có chia rẽ nhau. Đây là cái thời mà các ngươi tinh tấn tu tập khi mà chưa có chiến tranh loạn lạc. Đây là cái thời mà để các ngươi tinh tấn tu tập khi mà các ngươi còn khỏe, còn trẻ, chưa có bị già yếu bệnh hoạn. Tức là ngày đó là bài kệ mà bộ về bài kinh ngắn thôi mà tôi cho rất cho tôi cho là rất là thống thiết. Đây là cái thời để các ngươi tinh tấn tu tập khi mà cái chuyện khất thực còn dễ dàng, khi mà tâm chúng chưa có chia rẽ, khi thân mình còn khỏe mạnh, và khi trong thiên hạ, trong nhân gian chưa xảy ra chiến tranh loạn lạc. Bởi vì khi nó xảy ra một những cái này rồi thì cái chuyện tu học nó rất là khó, khó ghê lắm. Thì ở đây đó, bài kể chăm tú này đó, thì ông Thương Tử đó, ông nhìn thấy một số cái tệ trạng trong tâm chúng và ông thấy buồn. Ông trở xuống, ông thưa với Đức Phật, ông làm một cái so sánh giữa những vị tỳ kheo cái thời trước, cái thời mà Thế Tôn khi mới thành đạo, và cái thời khi mà Thế Tôn sắp niết bàn á, thì cái giáo hội có những cái thay đổi lớn. Thì trên thế gian mà đã là pháp hữu vi, cái sự có mặt của một đoàn thể thánh chúng cũng là cái sự tồn tại của pháp hữu vi. Mà đạo pháp hữu vi thì cũng phải lúc về lúc khác. Tôi nhớ ngày Vichitasara là được xem là một cái vị tinh thông tâm tạng của Miến Điện. Thì được thủ tướng Miến Điện thỉnh để mà viết một cái bộ lịch sử, gọi là cái bộ biên niên sử chư Phật. Cái bộ này nếu mà bộ này nếu mà dịch qua tiếng Việt mình á thì nó quý biết bao nhiêu. Mà có những vị cứ mở miệng ra cái đầu điển viên tiếng Anh cho bà con đọc rồi tôi thấy cũng cao siêu quá. Nhiều khi mình giỏi quá mà tưởng ai cũng giỏi như mình. Cái bộ này nó là khoảng chừng, nếu mà dịch sang tiếng Việt thì tôi nghĩ là không có dưới 6.000 trang. Cái 6.000 trang mà của cái khổ giấy 19-23, nó cái khổ giấy mà bình thường mình đó. Tức là kể về cái 25 vị chánh đẳng giác, những cái chuyện có liên quan đến 25 vị chánh đẳng giác mà trong suốt 6.000 trang, tức là 8 cuốn, ở tiếng Anh là 8 cuốn, mà tôi nghĩ chắc tiếng Việt thì có lẽ lượt bớt còn 6.000 trang. Và tại sao tôi nhắc đến bộ đó? Bởi vì cái bộ đó có một cái điểm mà tôi rất thích, đó là mỗi lần mà kể xong câu chuyện về một đức Phật, thì ngài có đúc kết vào một câu là: Đức Thế Tôn ấy nay đã niết bàn. Đức Thế Tôn ấy nay đã niết bàn, và chúng tinh văn ấy, đệ tử cũng không còn nữa. Các pháp hữu vi đã vô thường, đã đi vào quá khứ. Mà cứ mỗi lần kết thúc, mỗi lần mà kết thúc một cái câu chuyện về một đức Phật ấy, thì kết thúc bằng câu như vậy: Đức Thế Tôn nói nay đã không còn nữa, và chúng tinh văn của ngài cũng đã niết bàn. Các pháp hữu vi thật là vô thường. Cái chuyện cái câu đó thấy được lặp đi lặp lại hoài đó, nhưng mà bản thân đó là một cái tôi nghĩ rằng đó là một cái dấu ấn rất là ấn tượng, rất là đẹp, rất là đẹp. Tức là trên đời này đâu có một cái chuyện gì mà nó ầm ĩ, mà nó ồn ào cho bằng cái sự ra đời của một vị chánh đẳng cảnh giác, những chấn động nhiều ngàn vũ trụ. Vậy mà theo thời gian, cái sự ồn ào, cái sự ầm ĩ đó cũng lắng yên, chìm sâu vào cái sự quên lãng

mà cái biết là nó còn lại bao nhiêu phần trăm của cái bình xăng đó, nó tốt hơn là mình biết là mình muốn biết là nó còn lại bao nhiêu ml. Tôi biết trong rung này có nhiều người nghe này khó chịu. Ủa, hai cái đó nó giống nhau mà khác nhau chứ. Cái chuyện mà nó còn lại bao nhiêu ml nó không quan trọng, mà quan trọng nó còn lại bao nhiêu phần trăm so với cái bình xăng, cái đó mới quan trọng. Bởi vì cái này nè, nó cần thiết để mình kịp thời đi đổ xăng. Chứ còn gì nó còn lại bao nhiêu ml nó quan trọng, hoặc là cái bao gạo của mình nó còn lại bao nhiêu lon, nó còn lại bao nhiêu lít, nó có đủ để cho bữa ăn hôm nay hay không, nó có đủ cho một người ăn, hai người ăn hay không, cái đó mới quan trọng. Chứ còn cái chuyện nó có bao nhiêu hộp nó quan trọng. Hoặc là hôm nay mà mình ngồi mình tìm hiểu là mà mỗi một hộp cơm vậy nó gồm có chất gì, chất gì, xin thưa đó là một thời điểm khác, đó là một thời điểm khác. Một lúc nào kìa mình bỏ công ra mình tìm hiểu trong mỗi hộp gạo nó gồm có chất gì, chứ bây giờ con mình nó khóc như điên, nó đói mà bụng mình nó cũng cồn cào, mà giờ nó mà còn lật sách ra từ điển lên internet coi trong đó nó gồm chất gì đó, thì tôi nghĩ thằng khùng nó làm cái đó nha. Chứ còn tôi không có quẩn, mà tôi là chỉ đầu tiên là tôi phải đi tôi nấu ngồi cho nó thơm phức cái đã, rồi tôi kiếm gì tôi ăn chứ, ăn xong tôi mới tính. Chứ còn tôi không ở không tôi làm những đồ bu đó. Ok, ok, đó là cái nội dung của cái bài kinh Rồ Hy Tát. Và tiếp theo là cái bài kinh Nành đó, tôi đang cầu nguyện, không biết mình có dịch có kịp cái bài kinh này hay không, chứ kịp cái phẩm này hay không, chắc không kịp đâu. Bây giờ nó mới 6 giờ thôi, bây giờ 6 giờ thì nó làm biến, không có tưởng được. À, bây giờ tiếp theo là bài kinh Nành đó, bài kinh Nành đó, bài kinh. Cái kênh nâng trong chú giải thì chỉ còn là có chú giải của hai bài thôi. Chú giải thì chú giải chỉ chú giải có hai bài thôi, nhưng mà trong bản tiếng Việt thì cái bài kinh Nanh Đá này chúng ta đã học rồi. Và đúng rồi, cảm ơn, tự nhiên đã quỳ, thấy không, bài này học rồi, thời gian lặng trôi qua. Rồi tiếp theo là bài kinh Bốn Bánh Xe Chín Cửa, học rồi. Bài kinh học rồi, nó làm ơn nhớ giùm cái đó nha. Chứ còn cái gì cũng bắt một người nhớ thì nó khổ. Hãy giải gạo rồi khỏi bồng em nha, chia nhau làm. Mà có một cái tôi cũng hơi ngậm ngùi là thật sự đó, tôi không biết trong room này đó là có ai rảnh rồi nghe rồi cái đi dò kinh mà coi lại hay không. Chứ nếu mà có đó thì nó đỡ cực dữ lắm. Hay là các vị cứ ngồi cứ chờ đến bữa rồi cứ mở ra rồi cứ nửa tỉnh nửa mê, nó ngủ được nhiêu ngủ, thức được nhiêu thức đó. Rồi tôi nói là tôi gào kể cha thì cái đó thật đau lắm. Chứ nếu mình mà quý vị thật lòng có cái ý mà cậu học đó, thì phải nói nó thật đỡ lắm. Cứ ngồi dùm ngó ghi chép dùm, ghi cái nốt thôi. Ghi cái nốt thì đỡ cực cho tôi. Chẳng hạn như bây giờ các vị mà phán thì tôi biết là cái bài này học rồi, tôi mừng lắm rồi. Bây giờ là mình học tiếp cái bài kinh Xú Xì Mè. Bài kinh Xú Xì Mè sướng vô cùng. Kinh Xú Xì Mè xuất ra xong, các vị có biết đó là tôi nhớ tay có một câu hay lắm. Họ nói là cái hạnh phúc đó, nhiều khi nó không phải là cái chỗ đến mà nó nằm trên con đường đi. Hạnh phúc nhiều khi nó phải là chỗ đến mà nằm trên đường đi. Tôi cũng có chút kinh nghiệm trong cái chuyện dịch sách. Cái lúc mà mình mới bắt đầu cũng sách hào hứng lắm, nhưng mà cái mà tôi nản nhất ấy, là sau khi mà nó đã qua cái giai đoạn mà cao hứng buổi đầu đó, cái giai đoạn nó qua rồi, trời ơi, nhìn cái đoạn đường mà phía trước nó thâm thẳm nó ngán, nhưng mà cứ tiếp tục trên đường đi đó, mình ráng mình tìm cách, mình thấy cái chỗ này hay nè, mình dịch chỗ này mình thấy cái này hay nè, mình ráng mình gặm nhau, mình ráng mình tìm một cái niềm vui lúc chút vậy đó. Rồi cuối cùng khi nó gần tới đó, nó mừng dữ lắm. Chứ hạn như bây giờ cái chương còn thấy nó gần xong mình mừng. Tôi nhớ tôi có học được một cái kinh nghiệm này. Có một thằng bé nó đi cắm trại về, thì mẹ nó hỏi đi xa lắm không con? Thì nó trả lời thế này: dạ không biết, sao kỳ lắm, hôm năm ngoái đó ông thầy William á, ông cũng dắt đi con đường đó mà nó xa ơi là xa, mà năm nay đó cái cô giáo Catherine đó, cô dắt đi là nó không xa. Mami biết tại sao không? Cô dắt đi trên con đường đó mà cô nói thế này: mấy em chỉ cần đi có một cây số thôi, ở đó có một con suối thiệt là đẹp. Khi mà đến con suối đó chơi xong rồi, cái cô nói mấy em chỉ cần đi thêm 700 mét đó thôi, nó có một cái nhà thờ thiệt là đẹp. Rồi tới nhà thờ đó, cô nói mấy em chỉ cần nghỉ 5 phút, 10 phút, mấy em chỉ cần đi một cây số nữa thôi, mấy em sẽ tới được một cái hồ nước đẹp thiệt là đẹp. Mà cái cô cứ cắt từng khúc từng khúc từng khúc như vậy, và cuối cùng tụi nó trong ngày đó tụi nó đi được tất cả là 5-6 cây số, rồi vừa đi vừa về là trên 10 cây số, vừa đi vừa về là trên 10 cây số mà nó không thấy xa. Ở bên biết kia từng khúc ra. Tôi nghĩ rằng cái hạnh phúc ở đây cũng vậy, cái hạnh phúc một cái niềm khích lệ trong đời sống nhiều khi nó không phải là chỗ đến mà nó chính là trên đường đi của mình ấy. Cái chuyện tu học cũng vậy, cũng phải tự tạo mình cho một cái niềm, tự tạo cho mình thì có hứng. Cái Tsushima đây là một vị thiên tử, tên là vị thiên tử, thì trong chú giải nói rằng Đức Phật thỉnh thoảng ngài có làm những cái chuyện mà người mình á, vì trước hết phải nói là mình, cái trí mình không hiểu được Đức Phật. Đức Phật mình thấy ngài là bậc đại giác, có lúc mình thấy ngài dường như là ngài rất là bận rộn, để có nhiều chuyện để mình chỉ ngài biết rằng có những chuyện chỉ một mình ngài biết và chỉ một mình ngài giải quyết được thôi. Có những khi ngài rất là bận rộn chuyện của vũ trụ mà, nhưng có những lúc ngài có thời gian. Nhưng mà cái chuyện này đó thì phải nói là người phàm khó không thể nào hiểu được ngài, tức là chuyện nào ra chuyện đó, cái đặc biệt chỗ đó. Nhưng mình thấy một vị đại giác lúc mà sắp niết bàn mà ngài nhớ hết tất cả những chuyện lớn chuyện nhỏ nào mà bắt buộc phải giải quyết là ngài giải quyết cho xong trước khi ngài đi. Chẳng hạn như trong kinh Đại Bát Niết Bàn có ghi rõ là ngài bận tâm đến những chuyện mà mình không thể nào mình ngờ được. Chẳng hạn như ngài dạy ngài đang là sau khi ta viên tịch, chúng tỷ kheo trong cách xưng hô nên nghiêm túc một chút. Xưa nay các tỷ kheo không có để ý chuyện đó, nhưng mà sau khi ta niết bàn thì chúng tỷ kheo nên để ý chuyện đó. Nhỏ nói chuyện với lớn gọi là phanh tê, mà lớn gọi nhỏ là a vu sô, chứ không có những sô bồ gọi ngang ngang ngang ngang nữa. Chúng ta có ai ngờ được chuyện đó? Một vị đại giác tầm nhìn một cái cặp mắt nhìn thấu ngàn đời, một tấm lòng nghĩ suốt ba cõi, biết bao bí bao nhiêu diện để ngài bận tâm, nhưng mà ngài giải quyết tất cả những chuyện gì nhỏ nhiệm nhất mà ngài thấy là cần thiết nhất, ngài không bỏ qua. Rồi thì ngài dặn dò ngã nan là sau khi ngài mất thì mọi chuyện, thí dụ như ngày ngày dặn là phải làm gì đối với tỳ kheo Chanh á. Tôi đọc những đó tôi rất là xúc động. Tôi xúc động ở chỗ là một vị đại giác, một người 80 tuổi rồi, trong những ngày tháng cuối cùng sắp lìa bỏ cuộc đời, còn cái gì để mà lưu luyến nữa. Gặp mình là mình cứ lo đi thôi, mà không, ngày bận ngày là ngày đã ra đi rồi thì chuyện gì cần làm ngày lo cho hết, không sót một cái gì hết, không sót cái gì hết. Và mình thấy một vị trưởng lão nói về ngoài đời là một ông cụ 80 tuổi. Một cụ 80 tuổi là ngã đang mà đi hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn niết bàn rồi thì chúng con phải đối xử ra sao với nữ giới. Đức Phật dạy đừng có tiếp xúc họ. Rồi ngã đang nói nếu mà chuyện phải tiếp xúc thì sao, ngài nói phải thì đừng có nhìn họ. Mà ngã đang hỏi nếu mà kẹt quá có chuyện phải nhìn họ thì chúng con phải làm sao, ngài nói đừng có nói chuyện với họ. Mà nếu mà phải nói chuyện với họ là chúng con phải làm sao, thì phải giữ chánh niệm. Tôi đọc bài kinh này tôi rất xúc động. Một người hỏi 80 tuổi và người trả lời 80 tuổi. Và cái chuyện nhỏ, nhưng mình cứ tưởng là chuyện nhỏ, nhưng mà chuyện chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng đặc biệt lắm. Đọc kinh Đại Bát Niết Bàn đọc mình sẽ thấy ra nhiều chuyện rất là độc đáo. Và tại sao tôi đem những cái chuyện ra tôi nói ở đây, có nghĩa là trong kinh kể đó, có rất là nhiều khi Đức Thế Tôn ngày dành cho một vị trưởng lão nào đó một cái lời tán thán rất là đặc biệt. Chẳng hạn như có lần ngày đang ngồi với Chư Tăng ở Chùa Kỳ Viên, thì ngài thấy Thì đang ngồi đông, nhưng mà cái ngài hỏi rằng: này các tỳ kheo, các ngươi có nhìn thấy một cái vị tỳ kheo mà mũi cao mà da xanh, người ốm, người gầy ốm, da xanh mà mũi cao đang đi vào cái hội chúng này, đang đi đến chỗ Như Lai hay không? Thì các vị Bạch Thế Tôn thấy, chúng con có nhìn thấy cái vị tỳ kheo đó ốm cao, ốm mà gầy ốm, da xanh mà mũi cao. Ngài nói là: này các tỳ kheo, đó là tỳ kheo Maha Kapina, đó là một vị đại hiền trí, đó là vị thầy của chúng tăng. Ngay trong một thời pháp cho chư tỳ kheo, vị đó có thể độ cho cả ngàn vị chứng quả A La Hán. Đó là một vị thầy, đó là một vị bạn, người bạn đồng và mạnh mà các ngươi phải thân cận, phải gần gũi để được vô lượng lợi ích. Và thỉnh thoảng Đức Phật có những cái đề nghị như vậy. Thỉnh thoảng ngài cứ hay nhắc, có lúc ngài nhắc đến vị này, có lúc ngài nhắc đến vị kia. Mà cái nhắc không phải là vị tình duyên kiểu mà thầy trò ngoài đời, không phải, mà đó là những lời sắc tấn chư tỳ kheo. Lời sắc tấn, ngài biết rằng những cái những cái lần mà ngài tán thán như vậy sẽ đem lại vô lượng lợi lạc cho chư tỳ kheo, và lập lại cái trật tự trong giáo hội, xác định cái trật tự trong giáo hội. Thế là sống trên đời này phải có lúc ở dưới phải biết nhìn lên, ở trên phải biết nhìn xuống, ở trong phải biết nhìn ra, và ở ngoài phải biết nhìn vào. Đời sống phải như vậy mới là một con người hoàn chỉnh. Còn một con người mà chỉ biết ở trên nhìn xuống, ở dưới chỉ biết nhìn lên, hoặc là ở ngoài biết nhìn vô mà không biết ở trong nhìn ra, thì người như vậy còn khiếm khuyết. Sống trong đời sống phải có người để mình thương mến, phải có người để mình tôn kính, phải có những cái để mình theo đuổi, và phải có những cái để mình lìa bỏ. Đời sống như vậy là một đời sống hoàn chỉnh nha. Còn một đời sống mình chỉ có một chiều đó thì tệ lắm. Thì ở trong bài kệ này, trong bài kinh này, Đức Phật ngày hỏi Ngài A Nan, cái duyên sự đó là một ngày đó Đức Phật hỏi Ngài A Nan: ông có thương mến, ông có hoan hỷ đối với Xá Lợi Phất không? Thì Ngài A Nan nó bạch: Thế Tôn, ai mà tệ đến mức, nói theo kiểu mình, có nghĩ rằng ai mà tệ đến mức mà không thương được, không kính được một cái con người, một cái nhân cách như vậy? Ai? Con không nghĩ được, con không nghĩ ai mà tệ đến mức như vậy. Cái ngày mới tán thán, ngày sẽ phát là thế này thế kia, là tiệp tuệ, là quán tuệ, là hỷ tuệ. Ở trong chú giải giải thích rất là kỹ, mà tôi cứ thắc mắc hoài, là biết nói ra rồi nó có dư hay không. Thầy trong chú giải có nói đây: Bạch Thế Tôn, Tôn giả sẽ là phát là đại tuệ. Đại tuệ đây là trí tuệ nhiều, trí tuệ lớn. Ở đây gọi là Maham Te Si Lắc Canh Te Si, tức là ngài có đầy đủ cái trí tuệ trong giới, trong định, trong tuệ, trong giải thoát và trong giải thoát tri kiến. Thì đó gọi là đại tuệ. Giải thoát này tức là đạo và quả, còn giải thoát tri kiến này tức là trí phản kháng nha. Giải thoát tri kiến là trí phản kháng. Rồi ngài có khả năng xuất nhập các cái tầng thiền định như ý. Rồi sao nữa? Ngài có hiểu biết về tứ đế, về tứ niệm xứ, về tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm quyền, năm lực, thất giác chi, bát chánh đạo, bốn sa môn quả, lục thông. Hiểu ở trong rồi về và về niết bàn, paramattha niết bàn, về niết bàn. Mục đích tối thượng. Thì paramattha ở đây đó là không phải là chân đế nha, mà nó là mục đích, gọi là lợi ích, gọi là mục đích tối thượng. Paramattha. Còn cái chữ paramattha mà hiểu theo cái nghĩa của mình ấy, paramattha là chân đế mà hiểu theo nghĩa của mình ấy, thì phải nói là tôi xin xác nhận rằng tôi, người đang nói đây, chưa từng thấy trong chánh tài. Cái chữ paramattha hiểu theo nghĩa của mình ấy, và có nhiều diện ngộng đời nữa, đó là cái chữ parami. Parami là ba mặt ấy, là một cái chữ rất là hiếm thấy, cực kỳ hiếm thấy. Và một vài chỗ, đó là một bài kinh trong Trung Bộ, tôi quên mất rồi, trong đó tôi nhớ có cái chữ là parami với sipato đó, là đạt đến cái chỗ tận cùng của ba la mật. Còn cái tài liệu thứ hai đó là cái tài liệu gọi là Chariya Pitaka, tức là hạnh tạng trong tiểu bộ kinh. Và người nào mà có một chút để ý thì sẽ thấy rằng cái sử tính, tức là cái cảnh lịch sử của bộ kinh này đó, rất là khả nghi, rất là khả nghi. Và tôi biết, tôi nói cái này đó là cái nhóm mà Minh Tích Lan rất là sốc, những quý vị mà đang nghiên cứu rất là sốc. Thì các vị xem cái đó là một, thì nghĩ là cái gì mà có trong tâm trạng đó là phải, mình phải tin. Mà riêng tôi thì tôi biết là trong lớp học này nè, thỉnh thoảng tôi cũng có nêu ra một vài cái quan điểm của tôi, mà dĩ nhiên tôi có cái cơ sở của tôi, nhưng mà có rất nhiều vị chịu không nổi. Chẳng hạn như tôi nói rằng là bổn sanh, cái kinh bổn sanh đó, đối với tôi thì là tôi muốn để bụng thôi, để bụng nghĩa là muốn nhớ cái thôi. Còn 70-80% là đối với tôi đó là sáng tác văn học, 70-80% đối với tôi là sáng tác văn học. Thì ok, cái đó tùy duyên. Nếu mà bà con chịu không nổi cái quan điểm đó thì thôi, mình coi như mình hết duyên nhé, còn duyên mấy bữa bắn hồng chứ còn bây giờ biết sao vậy. Rồi ngay cả cái chánh gia với tất cả là cái hạnh tạng đấy. Trong tiểu bộ thì tôi không phải một mình tôi, mà tôi cũng đọc ở trong mấy cái tài liệu của người Âu Mỹ đó, thì họ cũng nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái này. Bởi mình thấy đặc biệt là trong Trung Bộ Trường Bộ Tăng Chi Tương Ưng, tiểu bộ tôi quý tôi bỏ ra, tôi không có nhắc tới, tôi chỉ nói là tạng luật, từ bảy bộ Tỳ Đàm rồi Trung Bộ Trường Bộ Tăng Chi Tương Ưng, nói chung chỉ trừ là có ông thầy tiểu bộ thôi, mấy thầy còn lại đó là chớ hề mà mình thấy Đức Phật ngày ngày có một câu một chữ nào mà ngày khích lệ kêu gọi cái tinh thần Bồ Tát đạo, không có, không hề có. Cái mà coi kỹ là trong kinh ấy, cái tinh thần đó là ngày cứ kêu gọi mình làm tinh văn thôi, nếu mình hiểu ngầm đó. Ngày ngày cứ kêu gọi mình là nếu mình đọc trên mặt chữ mà nói đó, thì ngày có vẻ như là ngày chỉ kêu gọi mình ráng làm theo cái lời của ngài rồi đắc quả, thì dĩ nhiên hãy làm theo lời ngài đắc quả, thành tinh tăng hay còn gì nữa hả. Nhưng mà có một điều, cứ đọc đọc tới đọc lui đọc xuôi đọc ngược đọc cho kỹ sẽ thấy ra cái này, không có cái trường đại học nào trên thế giới này mà dạy cho người ta trở thành ra là nhà bác học được giải Nobel hết, chị đó không có. Không có cái trường nào mà đặc biệt đào tạo cho người ta có cái giải Nobel, bởi vì coi kỹ có cái trường nào như vậy không có. Mặc dù có những trường, cái số lượng người được giải Nobel rất là đông, đúng, nhưng mà cái đó là hên xui nha. Cái người nào mà họ họ có cái năng lực thật sự đó thì tự nhiên họ được thôi, chứ còn cái nói mà cái do cái trường nó đào tạo ra con người, tạo đại đào tạo ra những cái người mà được đoạt cái giải Nobel mà tôi không tin, chị không có. Chị thứ hai là không có cái trường đại học nào mà đào tạo chuyên chuyên nghiệp, là đào tạo tỷ phú, chị không có. Nhưng mà hãy người nào có cái đủ cái bản lãnh làm tỷ phú đó, thì tự nhiên cái là họ tốt nghiệp xong họ nhào ra họ làm tỷ phú. Tụi mình dĩ nhiên mình thấy có, là chẳng hạn như cái ông mà đẻ ra cái Facebook đó, ông Zuckerberg, ông dĩ nhiên ông cũng là xuất thân từ đại học danh tiếng ra, đúng, mà phải nói tính theo cái tỷ lệ, cái xác suất thì những người mà xuất thân từ những trường đại học lớn ấy, thì cái cơ hội mà thành công nó lớn hơn người khác, đúng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là cái trường đó là chuyên đào tạo mấy người này, mà bây giờ cái con người mình nó ra làm sao đó, rồi cộng với cái môi trường đó đó, mình mới làm được chuyện đó. Ở đây cũng vậy, Đức Phật cứ nói chung chung như vậy thôi, bởi vì 99,9% chúng sinh là chỉ có thể làm thinh văn thôi. Đó là điều thứ nhất, 99,9% là cái khả năng làm thinh văn này lớn. Bằng chứng mà trong kinh mình nói có nhiều khi đó, trải qua mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, mấy tỷ đại kiếp mà không có vị chánh đẳng giác nào ra đời hết, điều đó cho thấy là thành Phật không phải là chuyện dễ. Cho nên là cái chuyện đầu tiên là 99,9% là coi như là chúng sanh toàn là tinh văn không. Thứ hai, nếu người đó có cái căn cơ, có cái bản lãnh đủ sức để cũng thành chánh đẳng chánh giác, thì trước mắt họ cũng vẫn phải đi theo chừng đó, có lời dạy của Ngài. Rồi còn họ có những thấm thía riêng tư sau đó. Cái chị nó yên tâm, mình đừng có bận tâm, không cần thiết phải dựng lên cái gọi là lý tưởng Bồ Tát đạo rồi thì đại thừa lung tung thừa. Nó theo tôi nghĩ đó, thì chuyện nó tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên, không có nên, không nên bài cái gì mà Đức Phật không hề nói tới. Còn cái chuyện mà lý tưởng Phật Phật đạo đó, yên tâm đi, hãy cái người đó có đủ bản lãnh đó, thì vẫn những cái bài pháp đó thôi cũng đủ là cái hành trang hành lý để người ta theo đuổi cái lý tưởng Bồ Tát. Còn nếu mà cái người đó họ không đủ đó, thì có nói gì đi nữa đó thì nó cũng tới đó thôi. Nói thêm nữa có kêu gọi họ làm Phật họ cũng không dám. Có thể nói theo tôi biết đó, có nhiều vị cũng ham làm Phật lắm, làm chánh đẳng giác nhất thiết trí, cái gì cũng biết cũng ham chứ. Nhưng mà mỗi lần mà bệnh hoạn quá, hoặc là gặp cái chuyện gì sốc nghĩ cũng ngán, hoặc tự nhiên đang chắc trưa đang ngồi mà nhìn con trùng con dế nó lôi nhô lúc nhúc ở trong đống rác, mình thấy mình cũng ngán, mình nghĩ trời đất ơi làm cái chuyện mà kéo dài rồi luân hồi tưởng làm sao, rồi cũng phải lăn lộn như những cảnh giới đó, rồi có những cái kiếp mà sanh ra trong những cái bối cảnh mà kinh hoàng, ví dụ như chiến tranh loạn lạc rồi đi bị chìm thuyền ngoài biển khơi, rồi lạc đường trong sa mạc rừng sâu núi cao, rồi bị tù đày, bị oan ức, rồi bị du quan giá họa, rồi tùm lum hết, vô số kiếp như vậy, ngán quá, ngán quá. Nhưng mà tới lúc mà mình bữa nào mà trời quang mây tạnh mát mẻ sung sướng, ngồi mình gió hiu hiu, rồi cứ ngồi nhìn trăng, nhìn trăng nhìn nước, tự nhiên cũng ham cũng nổi hứng, làm sao thì làm chứ. Thời gian ba la mật thì có hạn chế, nhưng mà coi như đã niết bàn rồi thì đâu có bị giới hạn thời gian nữa, thì tại sao mình không lấy cái hữu hạn đổi cái vô hạn? Dầu ba la mật có lâu gì đi nữa thì cái thời gian mà hành ba la mật có lâu gì đi nữa thì cũng có lúc kết thúc chứ. Cũng có lúc kết thúc. Cho nên tại sao mà lại sợ cái con đường Phật đạo? Nhưng mà tới lúc mình chán lại nghĩ khác, mình nghĩ bây giờ mình cực cho đã rồi, cái số người mình độ được là bao nhiêu, chỉ là một nắm cát trên sa mạc thôi. Thưa quý vị, một vị Phật ra đời chỉ làm được chừng đó chuyện thôi, chỉ là một nắm cát trong sa mạc thôi. Tức là tinh văn thì coi như là độ được vài hộp, còn vị chánh đẳng giác thì coi như nhiều hơn, thì thôi tôi cho ông thúng đi, rồi nguyên thúng cát trong sa mạc, tức là nguyên sa mạc mênh mông như vậy, thì mỗi vị chánh đẳng giác ra đời chỉ độ được con thúng thôi. Có nghĩa là cái thúng đó nó có độ hay không độ thì thế giới này, trái đất này nó vẫn quay, và thế giới này cũng không thay đổi gì hết. Nó thẳng nó bực tẹt, một khi mình đã chán rồi, đến cái cơn nó chán lại nghĩ vậy đó thì ớn quá, nghĩ độ cho đã lại đường thống mà đôi khi mình cần quá. Trong khi cách đây 4 ngày tăng kỳ Bồ Tát xuống như thá mà thời đó mà ngày đây được đi rồi thì đâu có cực dữ thành như mình bây giờ. Nhưng mà có điều cũng phải nghĩ lại, nếu mà ai cũng nghĩ như vậy đó thì hôm nay nè làm gì có cái giáo pháp cho chúng sinh nương nhờ. Cho nên cuối cùng rồi thì sao, hãy để cho trái đất tiếp tục quay theo cái quỹ đạo của nó, hãy để cho trăng lên và mặt trời lặn, hãy để cho xuân hạ thu đông nó cứ trôi đi. Ai có khả năng làm danh mộc thì cứ làm danh mộc, mà ai chỉ có khả năng làm cỏ dại thì cứ làm cỏ dại. Chứ còn không mắc mớ gì mình phải kêu gọi một cái hệ thống, kêu gọi một cái lý tưởng là ầm ĩ, một cái lý tưởng Bồ Tát đạo nghe cho nó cao siêu, mà cuối cùng thì đem về trùm mền tắt đèn một mình sẽ thấy đó là một sự dối lòng ghê gớm lắm, tệ lắm nha. Ok, thì ở đây đó, cái chuyện đầu tiên là cho nên mới định nghĩa từ đạo là đời kinh, đó là đại đại đại đại tuệ làm sao, tức là cái trí là hiểu trong những cái đó đó, những cái này tôi đọc rồi, bây giờ tôi không đọc lại nữa nha. Rồi tiếp theo đó là quán tuệ, đại tuệ là maha panya ha. Rồi cái quán tuệ Chữ quảng tuệ ở trong cái tiếng Pali kêu là cái quảng tuệ ở đây đó trong tiếng Pali kêu là bút thú, bút thú Pành Nha. Chữ bút thú là rộng, chữ này nó lớn chuyện dữ lắm mà, chữ bút thú này nó lớn chuyện lắm, bút thú nghĩa là rộng hoặc là nó nghĩa là nó phổ cập. Thí dụ như là bút thú chân ấy là phàm phu, bút thú chân ấy là phàm phu, có nghĩa là sao? Cái chữ bú thú đây nó có nghĩa là rộng, có nghĩa là phổ cập, có nghĩa là general, có nghĩa là tùm lum ở đâu cũng thấy. Nhưng mà ở trong chỗ này nè thì bú thú Pành Nha có nghĩa là cái trí rộng, còn cái chữ bú thú mà nằm trong trong trong cái chỗ khác, nằm trong cái chữ bú thú chánh ác, nghĩa là phàm phu, nghĩa là sao? Là cái hạng người mà ở đi đâu cũng gặp hết. Chẳng hạn như mình thấy trong tiếng Hán có chữ côn trùng, côn nghĩa là đông, nghe côn trùng nghĩa là đông, vì côn trùng á nó là một cái thứ động, cũng có thể gọi là nó một thứ động vật cái chứ, nhưng mà nó có một số lượng rất là lớn. Thì như mình thấy con cọp, con beo, con chó, con mèo, con vịt, con trâu, con bò, không có cái loài nào mà nó đông như là côn trùng hết. Côn trùng là cái loại mà nó trùng trùng điệp điệp rất là đông. Cái chữ côn á, chữ côn nó có nghĩa là vậy đó, chữ côn nó nghĩa là trùng điệp rất là đông, đầy dẫy, lôi nhô lúc nhúc chữ côn. Còn trùng ở đây tức là một loại loại sinh vật, cái tên gọi chung cho những loại sinh vật nhỏ gọi là trùng nha. Nhưng mà cái chữ côn nó có nghĩa là rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên là cái chữ côn ở đây nó giống như là cái chữ bút thú vậy đó. Thì cái chữ quảng tuệ ở đây nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng y chang như nãy vậy đó, có nghĩa là ngài, nếu mà ai ghi nhanh thì ghi nha, đại tuệ là cái trí ở trong trung tâm học, cái trí trong bồ đề phần nè, đó gọi là đại tuệ. Còn cái quảng tuệ là sao? Quảng tuệ là cái trí ở trong quẩn xứ nè, trong duyên khởi, ở trong cái tánh không sunyata hả. Dạ, rồi trong cái gì nữa? Ở trong bốn cái trí vô ngại giải ha, rồi cũng lại là trong ngũ uẩn pháp thân. Biết cái việc nghe ngũ uẩn pháp thân không? Viết chậm quá. Đại tuệ là trí trong tam học với bồ đề phần, còn cái quảng tuệ đây là trí trong quẩn xứ hả, trung trung trung năm quẩn hả, trong năm quẩn, trong năm uẩn 12 xứ 18 giới hả, rồi duyên khởi, rồi trong ngũ uẩn pháp thanh, ngũ uẩn sắc thanh tức là sắc thọ tưởng hành thức. Còn ngũ uẩn pháp thanh ở đây đó là tương trong tiếng Pali kêu là si lắc khanh tha, là giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát chưa kiến uẩn, là ngũ uẩn pháp thanh. Rồi thì là trong tứ đế này cũng y chang như vậy, và theo trong đây định nghĩa đó thì là ngồ đại tuệ. Rồi tới người nông của pháp thân xong rồi đó, cộng thêm phần định nghĩa ở đại tuệ đó, tức là đem cộng với cái đằng sau ngũ uẩn pháp thân là nó ra cái quảng tuệ nha, đại tuệ quảng tuệ. Cái này nó khổ chỗ là mình không giảng thì người ta nó sót, chứ tôi biết 99,9% đâu có rung, không ai mà cần cái này, bây giờ nghe sao nó quên cha nó không ai nhớ cái này chứ. Được, tiệp tuệ thôi, bây giờ mình viết nhanh đi. Tiệp tuệ là nhanh, tiệp tuệ là cái trí nhanh, còn lại tuệ là cái trí bén. Còn cái quyết trạch tuệ là cái trí sống. À, đó giải thích thì hết mấy chữ này nè. À, trí sống. Nipetika. Cái chữ này thì tôi biết tôi nói không giải thích không được, cho nên tôi phải nói. trí sống này là sao? Có nghĩa là sự thấm thía, hết mình, sống trọn vẹn trong cái mà mình biết, thì nó gọi là cái quyết trạch tuệ. Nếu mà dịch theo tiếng Hán thì mình không, nó không có cái nghĩa đó đâu, nhưng mà trong chú giải Pali thì giải thích nghĩa đó, tức là hiểu đến cái mức mà mình có thể sống trọn vẹn với cái mình hiểu. Còn cái hiểu mà của phàm phu mình là cái hiểu tào lao, cái hiểu cà chớn, có nghĩa là mình nói hiểu vậy thôi, nhưng mà cái hiểu đó nó không đủ để đưa vào đời sống của mình, nó không đủ để thay đổi cái con người của mình. Không biết các vị có để ý cái chỗ này không, cái này nó quan trọng lắm. Tôi gọi là trí sống là như vậy thôi. Có nghĩa là, tôi nhắc lại, trí sống đây có nghĩa là cái sự thấm thía nó đã vô tới tủy của mình rồi. Cái biết mà nó có làm, nó làm thay đổi cuộc đời của mình, cái biết mà nó có những tác động tích cực, có những tác động điển hình cụ thể lên con người của mình á, cái biết đó đó mới gọi là biết, cái trí đó mới gọi là cái trí quyết trạch tuệ. Còn cái trí của mình, cái trí ngoài da thì như mình cũng bắt chước, mình cũng miệng mượn nói là vô thường, khổ, vô ngã, tu là buông bỏ, đừng có nắm níu, tu là phải yêu thương, là độ lượng, là vị tha. Mình nói như két, như vẹt, như nhộng, như sáo, như cưỡng, mà trong khi đó những cái biết đó, đó nó không có đủ để là thay đổi con người của mình. Mỗi người sinh ra trên đời này nó rồi cũng phải có lúc lìa bỏ cái vật mình thương, cái người mình mến. Mình nói như vậy chứ tới hơn người thân mình hoặc cái món đồ mình thích nó lìa bỏ mà mình có chịu nổi không? Không. Rồi mỗi chúng sanh có nghiệp làm thai tạng, là quyến thuộc, làm chỗ nương, giàu làm thiện ác, thì cuối cùng đó là cái duy nhất mà mình mang theo, gia tài sự sản con cháu gia đình thì phải bỏ lại hết, cũng chỉ nói dốc không, chứ còn trong đời sống của mình có sống được như vậy không? Cái biết nào mà nó thật sự nó tác động, nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình, cái con người, cái nhân cách, cái sinh phong của mình, thì cái đó được gọi là quyết trạch tuệ nha. Cái biết mình chưa đâu nha. Ok. Rồi cái ha sát ba nha cũng vậy, có nghĩa là cái trí này nè nó đủ, gọi là hỷ tuệ đó, là cái trí này nó đủ để cho vị nó có thể an lạc với cái mình biết. Theo đồng tôi đây giải thích như vậy, đủ để mở ra cho mình, cho đương sự một cái thế giới sống độc lập, thì cái đó gọi là hỷ tuệ. Vì trên đời có ai sống mà không hướng đến niềm vui nha. Mà cái gì trên đời này mà đủ để cho mình một cái niềm vui, thì cái đó mới là kể. Thí dụ như bây giờ nó là cái thằng cha thích chơi bonsai, chơi kiển, thì họ thích là thích cỡ nào? Anh thích làm sao mà anh có thể không thèm dòm tới vợ con nhà cửa, mà suốt ngày anh cứ vùi đầu trong cái cây kiển, thì cái đó mới gọi là thích nha. Còn cái kiểu mà cứ tiện thì xách cái cuốc, xách cái giá đi vòng vòng vòng đầu làng cuối ngõ, kiếm cây hai cây về cái là bỏ con chậu, rồi xong mà đi nhậu, đi đánh bài, đi làng trên xóm dưới, đi tám, đi xạo, cái đã lâu chực nhớ chạy về chăm sóc chú đỉnh. Thì cái thứ đó chưa gọi là cái người đam mê. Mà cái người đam mê kiển thật sự đó, là cái cây kiển thôi đó, đủ để làm cho họ vui, nó đủ để trở thành một cái thế giới sống cho họ, đủ để đem lại cho họ niềm vui. Cái nếp bề thứ cái là cái trí tuệ mà có thể làm thay đổi được con người của mình. Còn cái hỷ tuệ là cái biết mà đủ để mở ra cho mình một thế giới sống an lạc thoải mái. Cái biết đó mới gọi là hỷ tuệ. Chứ còn cái biết của mình không đủ để mình sống trong đó, nó không đủ để cho mình sống trong đó, phải nói như vậy, nó không đủ để mình sống trong đó. Đây là những cái khía cạnh rất là quan trọng trong kinh, mà những gợi ý rất là lớn cho cái chuyện học hiểu và tu tập của mình nha. Như mình nói làm giả tới trong xứ, mà tôi nhận xét không phải tôi tò mò của tôi nhỏ mọn nha, mà tôi có để tình ngẫu nhiên để ý thôi. Là nhiều người tôi coi cái, tôi thấy họ đó, xem cái chuyện mà tu tới đồng xứ nó giống như công việc vậy đó, có nghĩa là nó xong thì họ mừng, tôi cảm giác như vậy đó. Tôi dần dần đi tu quá 2 tuần 3 tuần như xong rồi cái về họ có quyền phóng tâm, họ có quyền thất niệm, sai. Tu tới đồng xứ mà bằng cái thái độ đó là sai. Cái tứ niệm xứ nó không phải là một cái món ăn hay là một cái công việc mà mình hoàn tất trong một cái thời điểm nào đó xong rồi thì thôi, không phải. Mà nếu thật sự mình tin Phật, thật sự mình có lòng cầu giải thoát, thì tứ niệm xứ nó giống như là cái chuyện mà mình đói ăn khát uống vậy đó. Có nghĩa là không ai có cái chuyện là lúc này này thì tôi lúc này tôi đói bụng tôi ăn, chứ sau tháng 8 này thì tôi đói bụng tôi không ăn nữa, sau tháng 9 này coi như khát nước tôi không uống nữa. Không phải, cái chuyện ăn chuyện uống nó là cái chuyện cho đến bao nhiêu nó phải kéo dài suốt đời của mình, chung thân, nó là vấn đề chung thân. Thì cái tứ niệm xứ nó như vậy, tứ niệm xứ vốn không có cái thời khóa, tứ niệm xứ vốn không có thời khóa. Dĩ nhiên thì lâu lâu mình cũng đi dự mấy cái khóa thiền ở các thiền viện, đúng, cái đó mai cạn, cái đó rất là hay. Mình đi như vậy mình nhờ cái sức gia trì của đại chúng, mình nhờ vào cái sức mạnh của thầy bạn chung quanh để mà mình tìm ra một cái nguồn khích lệ, một cái sự mà coi như là tác động tốt hơn, thêm nạp thêm năng lượng, đúng. Nhưng mà thật sự là sau khi mình rời khỏi thiền viện, rời khỏi các thiền sinh bè bạn, rời khỏi thiền sư của mình rồi đó, mình về mình vẫn phải tiếp tục sống chánh niệm, sống như đến bây giờ mình chết rồi thôi. Chứ còn cái tứ niệm xứ nó không phải là cái công việc mà mình hoàn tất trong một cái lúc nào đó, hoặc là tu được thì tốt, không tu được thì thôi, không phải. Mà nó cho nên phải nói là mình nói cho đã vậy chứ, cái những cái mình biết về Phật pháp chưa đủ để mở ra một thế giới sống. Cái đó là cái rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Quyết trạch tuệ, lợi tuệ, quyết trạch tuệ. Ok rồi, ngài sẽ phát là người ít dục, có nghĩa là thiểu dục đó, biết đủ thì là tri túc đó. Mà đây là dịch tiếng Việt, thay vì vậy là thiểu dục, thay vì kêu là thiểu dục thì lại kêu là ít dục. Thay vì tri túc thì gọi là biết đủ. Rồi viễn ly có nghĩa là sống sống ở chỗ xa vắng. Còn bất cộng trú có nghĩa là không có thích cái sự chung chạ. Rồi biện tài có nghĩa là cái khả năng mà là chạm vô là bật ra đó, chạm vô là bật ra đó, ứng đối đó, biện tài là ứng đối, chạm vô là bật ra liền, không có ngồi mà ấm ấm á. Nghe là trung ngôn có nghĩa là cái người nghe cái chữ nghe là trung ngôn, giống như mình liên tưởng đến đạo Nho chứ không phải. Cái trung ngôn ở đây đó có nghĩa là cái người, là người so chắc ta đó, so chắc có nghĩa là cái người gọi là luôn biết lắng nghe. Cái này khó lắm, đây là cái hạnh rất là khó tu, rất là khó tu cái hạnh này. Nghe là trung ngôn, cái hạnh này rất là khó, có nghĩa là cái niềm mà khao khát đam mê trong pháp của ngài nó là vô bờ bến. Ngài có thể ngồi lên, ngài nghe một cái vị đệ tử 7 tuổi của ngài ngồi thuyết pháp, ngài sẽ là Phật. Ngài sẽ là Phật, ngài có thể làm những chuyện đó. Cái nghe là trung ngôn đây là vậy đó, có nghĩa là cái chữ trung ngôn đây không phải là lời can gián trực ngôn, phải, mà đây là ngài là người rất là hoan hỷ trong pháp, không có màng là cái đó là ai nói và có nói gì về mình hay không, những nó quan trọng, miễn là pháp thì ngài nghe. Pháp là mình nghe. Còn mình để khác, mình ấy, là mình chỉ nghe cái người nào mình thích, hoặc là mình chỉ nghe cái điều gì mình muốn. Nó khác chỗ đó. Trong khi ngài thì đối với ngài đó là cái người mà hiền trí nó khác mình ở chỗ là mình ấy, thì mình theo đuổi cái gì mình thích, còn họ theo đuổi cái gì họ thấy cần. Nếu có người hỏi tôi về chứ tu hành là gì thì tôi nói ngay lúc này tôi sẽ nói tu hành đó là chỉ có một chữ phân biệt được, một chữ phân biệt thôi. Tu hành, toàn bộ đời sống tu hành của mình chỉ là phân biệt được cái gì mình cần và phân biệt được cái gì mình thích hạt, chỉ như đó thôi, chỉ vậy là tu rồi. Và nếu mà hôm nay mà tôi có một người học trò đệ tử đến hỏi tôi về cái môn tu hành, là bây giờ con sắp đi xa rồi, ví dụ cho con một lời khuyên tu hành làm sao, thì tôi cũng chỉ nói như vậy thôi, tùy lúc, mỗi lúc tôi nói một cách khác. Nhưng mà ngay bây giờ mà có người đến hỏi tôi vẫn nói như vậy, tôi nói con đi nhớ thì một chữ thôi, trong đời sống luôn luôn biết rõ cái gì mình thích và cái gì mình cần, mình nên dành bao nhiêu thời gian công sức cho cái mình thích, nên dành bao nhiêu thời gian công sức tiền bạc cho cái mình cần, tự mình lớn mình biết nha, mình biết rõ cái gì. Tại vì có những cái mình thích nhưng nó không cần, có những cái mình cần nhưng nó không thích, rồi có những cái mình vừa cần nó mà mình cũng vừa thích nó, và có nhiều cái mình không thích cũng không cần. Nhớ cái đó, cái này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại một câu nói của ông Rodin đó, là ông mà điêu khắc gia của Pháp đó. Ông nói cái bí quyết mà điêu khắc của ông đó là đem về một khúc gỗ, một tảng đá, một miếng đồng và bỏ đi những cái thừa, thế là ông có ngay một tác phẩm. Tôi rất là thích cái câu đó, rất là thích. Cái câu thứ nhất ấy, là tu hành là phân biệt cái gì mình thích và cái gì mình cần. Để có những cái mình cần mà mình không có thích, có những cái mình thích mà mình không có cần. Vậy tu hành là cái mà quan tâm đến cái mình cần, cái cần nó quan trọng hơn. Và tôi mới trích dẫn cái câu của ông Luda đó là: tôi đem về một tảng đá, một khúc gỗ, một cục, một khối kim loại, tôi bỏ đi những cái thừa. Thì ông thấy rằng để có được hình ảnh cô gái thì cái chỗ nào là chỗ thừa ở trong khúc gỗ này ông cứ bỏ, thì mình kêu là điêu khắc cũng được, không có sai. Nhưng mà ông thì ông không kêu, ông không có gọi là điêu khắc, mà ông chỉ gọi là bỏ đi những cái thừa. Đã muốn tạo thành một ông già thì ông ngồi ngắm cái tảng đá đó, ông suy nghĩ bây giờ nếu mà tạo thành ông già là cái gì, là cái thừa, cái gì mà cần bỏ đi đây, cái gì mà cần bỏ đi để có được tượng ông già. Rồi bây giờ một đứa bé thì để tạo tượng một đứa bé thì ông cũng làm theo cái cách đó, là ông cứ nhìn cái khúc gỗ, ông suy nghĩ bây giờ để có được cái tượng một đứa bé thì cần phải bỏ đi chỗ nào. Cần phải bỏ đi chỗ nào trong khúc gỗ này. Ok. Thì lợi tuệ ở đây đó, lợi tuệ ở đây đó, tiệt tuệ đây là cái trí nhanh. Ở trong đây mình giải thích thế này, cái trí nhanh ở đây có nghĩa là ngài có những cái hiểu biết về về 11 khía cạnh, về 11 khía cạnh của năm uẩn. Ví dụ như là quá khứ, hiện tại, vị lai, xa, gần, thô, tế, thắng, liệt. Nhìn là biết ngay, nhìn là biết ngay, nhìn là biết ngay, nhìn biết ngay. Rồi nhìn thấy được cái khía cạnh tam tướng của năm uẩn, nhìn là thấy ngay. Ngài có thể nhìn thấy được cái khía cạnh duyên khởi ở trong các pháp, nhìn là thấy ngay, thấy một cách rất là dễ dàng. Thì đó được gọi là cái tiệp tuệ. Ở trong tiểu bộ kinh có cái câu này tán thán ngài Xá Lợi Phất Một Người Liên mà tôi rất là thích, đó là tôn giả Xá Lợi Phất được xem là đệ nhất trí tuệ, vì ở mỗi vấn đề tôn giả có thể trong nháy mắt nghĩ ra ngàn khía cạnh, nghĩ ra ngàn khía cạnh. Tôn giả Một Quyền Liên được xem là đệ nhất thần thông, vì chỉ trong một nháy mắt tôn giả có thể biến hiện ngàn cách. Chữ ngàn đây là một con số ức lệ thôi, chữ ngàn đây nghĩa là rất nhiều. Và nếu chúng ta có một chút thời gian tu học để ý, chúng ta thấy chỉ là tin được. Có những người chỉ cho họ một cái chiếc lá thôi, cho họ một xin lỗi, đưa họ cái tâm xỉa răng thôi, họ có thể nhìn cái đó, họ nói ra không biết bao nhiêu chuyện. Mà trong khi đó có những người đó, mà biết nói cái gì không, cho họ một cái đề tài rất là lớn, họ cũng không biết đường, họ nói bây giờ cho họ đề tài, mỗi đề tài mà dễ nói, chẳng hạn như cho họ đề tài thập thiện đi, bố thí trì giới 10 vấn đề, chứ họ nói rất là khó khăn. Bởi vì lý do rất đơn giản là cái thấy của họ nó không đủ sâu, cái thấy của họ nó không đủ rộng. Còn nếu mà một cái người có cái thấy sâu thấy rộng thì họ chỉ nhìn cái tâm xẻ răng thôi, họ có thể nói ra rất là nhiều chuyện trong đó. Họ nhìn một cái chiếc lá me thôi, họ có thể nói ra 1 tỷ chuyện về cái lá me, rất là nhiều. Họ nói như là họ chết thì thôi, họ không đủ hơi, không đủ sức để họ nói, chứ còn họ cũng biết bao nhiêu chuyện để họ nói về cái lá me đó. Và cái chuyện này tôi tin tuyệt đối ở ngài Xá Lợi Phất, tức là một vấn đề ngài có thể nghĩ đến ngàn khía cạnh. Rồi ngài Một Quyền Liên thì trong một cái nháy mắt ngài có thể hóa hiện ngàn cách. Đấy, đó là thế giới của bậc thánh. Đó là cái tiệp tuệ. Còn cái lợi tuệ đó, cái tiệp tuệ là trí nhanh, của cái lợi tuệ là cái trí bén. Cũng như vậy, trí bén hay là cái trí của tôn giả đó, cái khả năng mà sát trừ phiền não rất là bén nhạy. Mặc dù là ngài đã là vị A-la-hán rồi, nhưng mà sát được cái khía cạnh mà bén nhạy đó, thì với cái biết của ngài đó, nếu mà cho người ta mượn xài đỡ đó, ví giả dụ như vậy, giả dụ mà có cho ai mượn xài đỡ cái sự bén nhạy đó, thì cái sự bén nhạy của ngài đủ để cắt đứt phiền não một cách mau chóng. Cái đó gọi là tích khắp anh nha, tích khắp anh nha. Ok. Rồi thiểu dục, rồi tinh tấn, tri túc. Ok, xong. Bệnh tinh này không có gì thì mà bà con phải nhức đầu hết. Cái quan trọng là những cái điều mà tôi vừa nói nãy giờ đó, cái đó là những cái mà không có trong chánh kinh, nhưng mà nó là những gợi ý rất là quan trọng, gợi ý rất là quan trọng. Để làm sao tiếp theo xong bài kinh rồi đó, bây giờ phải cho tôi nghỉ chứ, bây giờ là 7 giờ bên đây rồi, bây giờ là thứ ba, xin gặp lại bà con ngày thứ năm. Dạ, xin kính chào chị Tôn Đức.